không làm thất vọng sở học cả đời, không làm thất vọng hùng tâm tráng trí, không làm thất vọng những anh linh trước đây đã vì ngươi mà chiến tử hay sao? Tiên sinh à, mời tiếp thụ ấn đi. Khí tức Trung Nhạc đại chấn, cười hăng hắc nói: Bệ hạ, nếu vi thần lại từ chối nữa, vậy thì có chút quá phận rồi. Bất quá bệ hạ, tương lai sau khi bình định thiên hạ, vi thần cần cầu bệ hạ cấp cho vi thần một mảnh địa phương dưỡng lão. Nếu bệ hạ ân chuẩn, vi thần lập tức tiếp thụ ấn này. Mục Tiên Tiên thoáng chần chừ một chút hỏi: Dịch quân muốn một mảnh địa phương dưỡng lão ở đâu? Trung Nhạc mỉm cười nói: Một phiến tinh vực trong vũ trụ của lão, địa phương cũng không lớn, đủ để dưỡng lão mà thôi. Đợi một lát vi thần vẽ ra tinh đồ, bệ hạ có thể xem một chút. Mục Tiên Tiên vẫn còn chần chừ, lên tiếng: Vũ trụ cổ lão là địa phương đám thần tộc ma tộc cứng đầu cổ hủ kinh doanh. Người đi tới nơi đó, một là cách chậm quá xa, hai là ta sợ ngươi sẽ bị bọn họ khi dễ kìa. Tinh thần của Trung Nhạc ba động thể hiện ra tinh đồ của vũ trụ cổ lão, vẽ ra một phiến tinh vực ở trên tinh đồ. Hắn mỉm cười nói: Chẳng lẽ bệ hạ không muốn nhắc luôn vũ trụ cổ lão vào trong bản đồ của bệ hạ hay sao? Ta có thể giúp bệ hạ bình định tử vi, tự nhiên cũng có thể giúp bệ hạ bình định vũ trụ cổ lão kia. Bệ hạ có tử quang tọa chấn tại tử vi đế tinh, tổng quản chính vụ, có ta ở vũ trụ cổ lão chấn nhiếp quần hùng, thiên hạ có thể thái bình. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại hỉ, quan sát tinh đồ chỉ thấy tinh vực mà Trung Nhạc vẽ ra mặc dù không nhỏ, nhưng so với cương vực mênh mông khôn cùng của vũ trụ cổ lão thì bé nhỏ không đáng kể. Lập tức yên lòng, cười vang nói: Được, chấm ân chuẩn cho ngươi là được. Tiên sinh, mời tiếp thụ ấn à. Trung Nhạc trịnh trọng không người tiếp lấy thụ ấn. Mục Tiên Thiên dựng thẳng lưng, trầm giọng nói: Tiền tuyến căng thẳng, tử quang quân vương một cột chẳng chống vững được nhà, còn xin tiên sinh nhanh chóng chạy tới tiền tuyến đi. Trung Nhạc đồng ý, đi lên đài cao, vung cánh tay lên rồi hô quát lớn: Chư tướng sĩ nghe lệnh, theo ta đi chinh chiến đế tinh, săn bằng nam thiên môn nào. Chỉ nghe trong chấn thiên quan tiếng hoan hô như sấm, Phù Lê lớn tiếng quát lên: Lão tử đã sớm ở trong chấn thiên quan chim không thèm ỉa này, nhàm chán đến nhức cả dái rồi. Các cả nhi tinh hồng báo, chúng ta đi tế tinh giết một trận thống khoái nào. Mẹ Ngạn cũng thét lớn: Cướp đế hậu nương nương về làm lão bà. Hỗn Độn Vũ thì cao giọng lắp bắp nói: cướp sạch bảo khố của thiên đế lão nhi, mọi người ai cũng có phần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói với Mục Tiên Thiên: Bệ hạ, quân tâm vẫn có thể dùng. Mục Tiên Thiên một trận không nói gì, trong lòng có chút oán thầm: Đây làm sao là quân tâm vẫn có thể dùng được đây, rõ ràng là một đám ác côn. Bất quá như đã nói qua, tử quang quân vương quả thật nuôi không ra một chi đại quân tràn ngập phỉ khí như thế vậy. Tiên sinh, chấm còn có một việc muốn phân phó cho ngươi. Mục Tiên Thiên thoáng chần chừ một chút, truyền âm nói: Nhân hoàng Khương Nghi Kỳ có thiên tư thành đế, hắn là bạn tri kỷ của Tử Quang. Chấm không thể trực tiếp giết hắn, như vậy sẽ khiến cho Tử Quang trong lòng lạnh lẽo. Nếu tiên sinh có thủ đoạn gì có thể khiến cho hắn chết trận ở trên sa trường, có thể tuyệt đi mối họa trong lòng chấm. Ta biết rõ Khương Nghi Kỳ đối với ngươi có ân đề bạt, nhưng nhân tộc tuyệt đối không thể xuất hiện một tôn đế được. Tiên sinh hẳn là minh bạch đạo lý ở trong đấy. Trung Nhạc nghiêm mặt nói: Bệ hạ yên tâm, Khương Nghi Kỳ mặc dù có giao tình với ta, nhưng trước mặt đại nghĩa, người thân cũng có thể giết, lại huống gì là một tên nhân tộc có uy hiếp lớn như vậy đây. Trong cuộc chiến thiên đình, lên để cho hắn anh dũng hy sinh trên sa trường, như vậy sẽ không bị Tử Quang hoài nghi, cũng sẽ không tổn hại uy danh của bệ hạ. Mục Tiên Thiên vạn phần hài lòng, mỉm cười nói: Dịch quân làm việc giọt nước cũng không lọt, chấm tự nhiên là cực kỳ yên tâm rồi. Trung Nhạc lập tức chỉnh đốn đại quân, xuất phát chạy tới phá thiên quan. Mục Tiên Thiên nhìn theo đại quân hắn xuất lĩnh đi xa, mở miệng tán thưởng: Trung thần. Trung Nhạc cùng bầu đàn thê tử ngồi trong bảo lĩnh chư thiên Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân đi trước dẫn đường, đại quân một đường tiến thẳng tới phá thiên quan, ngày đêm lên đường tốc độ cực nhanh. Đại quân hắn đang mang đi từ phá thiên quan đều là tinh nhuệ, tốc độ trở về tự nhiên cũng là cực nhanh. Mặc ẩn biết rõ ta tất nhiên sẽ bị Mục Tiên Thiên mời về, cho nên nhất định sẽ đối phó với ta. Mà thời cơ tốt nhất để đối phó với ta chính là thời điểm ta còn chưa trở lại phá thiên quan. Trung Nhạc mời tướng lĩnh các quân đi tới trên bảo lĩnh chư thiên Hắc Kỳ Lân, nói với chư tướng: